Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trong gì, không gian, một nữ nhân mang mũ trùm, nửa ngồi nửa quỳ, trên mặt đất, nàng à đã duy trì tư thế này, suốt 10 phút 53 giây. Một ngón tay cũng không dám động, nguyên nhân là vì xung quanh, nàng bao trùm bởi những hoa văn hình nòng nọc màu đen, nàng không rõ đây là thứ gì. Nhưng trực giác mách bảo nàng rằng, tuyệt đối không thể chạm vào những vật này, nếu có thể lựa chọn lại một lần nữa. Nữ thích khách chắc chắn sẽ không rút dao đâm giả, nàng nhất định sẽ không làm vậy, không dám nhúc nhích, không dám lên tiếng, ngay cả hơi thở cũng phải điều chỉnh sao cho thật nhỏ, không để phát ra tiếng động. Nếu không phải nàng chớp mắt lâu như vậy, hẳn ai cũng sẽ cho rằng nàng là một pho tượng đá phù hồn. Tâm trạng nữ thích khách lúc này đã như vỡ vụn. Tình cảnh này khiến nàng nhớ lại một nhân vật trong trò chơi mà nàng từng chơi, hoàn cảnh của nàng. Và nhân vật ấy cực kỳ giống nhau. Ngoài giới, Tô Hiểu vẫn ngồi yên trên tảng đá lớn. Mọi biện pháp chính xác, mọi thủ đoạn ẩn nấp mà hắn có đều đã được sử dụng, nhưng hắn vẫn không phát hiện ra tung tích của đối phương. Khu vực xung quanh 300 mét trên mặt đất đã được hắn bố trí đầy bom luyện kim, không gian cũng đã bị phong tỏa, các tuyến phòng thủ tạo thành những cái bẫy chặt chẽ. Đối với tên kia, một khi đã ẩn nấp như vậy, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không dễ dàng thả cho hắn. Lúc này, phương pháp hữu hiệu nhất chính là tấn công tinh thần. Cách tấn công này là dùng miệng lưỡi, khiêu khích hoặc sỉ nhục kẻ địch. Tuy nhiên, Tô Hiểu không phải là người am hiểu miệng lưỡi, hắn chuyên chém giết. Còn chuyện khẩu chiến, hắn vẫn chưa thành thạo. Tình cảnh giằng co kéo dài như vậy, tuy rằng cả hai bên đều không chịu tổn thất gì đáng kể, sư đồ chi nhãn lơ lửng giữa không trung. Quan sát chu vi, gió thổi lay động cỏ cây, không cần phải nói, ngay cả một con chuột, thậm chí một con muỗi bay tới, cũng sẽ bị tiêu diệt trong nháy mắt, đánh chém không có tác dụng. Luyện kim bom, đại diện cho nổ lớn, cũng vô hiệu. Có lẽ, đây là năng lực ẩn nấp thuộc loại không gian. Tô Hiểu đã thực hiện một đợt công kích quy mô lớn, tẩy địa trong, phạm vi 300 mét xung quanh, nhưng tên thích khách kia vẫn không xuất hiện. Tô Hiểu hạ tay xuống, cổ tay cuộn lại, giới đoạn tuyến bị thu hồi. Các luyện kim bom rải rác quanh khu vực bắt đầu hướng về phía hắn, cuối cùng tụ lại thành một đám, thu hồi giới đoạn tuyến. Luyện kim bom và sứ đồ chi nhãn, Tô Hiểu ra hiệu cho bố bộ ngừng tìm kiếm. Nếu đối phương thực sự sử dụng năng lực ẩn thân thuộc loại không gian, thì gần như không có biện pháp hữu hiệu nào. Không gian có vô số tầng, ai biết đối phương trốn ở tầng nào trong đó, hoặc thậm chí có thể đã trốn vào dị không gian. Vậy thì càng không có cách nào, thả thay vì lãng phí thời gian ở đây. Hắn còn hơn là đi đến nước Iskorto, gần Vương Đô, để xem tình hình bên đó ra sao. Hắn vừa mới giết Yupi, còn hai tên hộ vệ trực thuộc và An King cũng có thể xuất hiện. Ở lại nơi này, lâu dài không phải là lựa chọn tốt. Tô Hiểu dẫn theo bố bố và A Mỗ rời đi. Sau mười mấy phút, không gian phong tỏa cũng biến mất. Trong dị không gian, nữ thích khách thở phào một hơi. Ta nhớ kỹ người rồi. Nữ thích khách cắn răng, trong lòng nàng ghi nhớ Tô Hiểu, không phải chỉ vì lời đe dọa, mà vì nàng đã nhớ rõ tướng mạo của hắn. Từ nay về sau, nàng sẽ tránh xa đối phương, không bao giờ dính dáng tới loại ám sát như vậy nữa. Chắc chắn sẽ không có lần thứ hai. Dị không gian dần dần vặn vẹo. Nữ thích khách đã ở đây nửa giờ. Không gian xung quanh đã bắt đầu bất ổn. Nàng biết mình phải lập tức rời đi. Tuy nhiên, nàng thực sự không muốn rời đi ngay lúc này, bởi nếu không gian tiếp tục bị phá vỡ, nếu nàng bị cuốn vào trong những vùng không gian bị hủy hoại kia, nàng chắc chắn sẽ chết. Đột nhiên, một tiếng rắc vang lên dưới chân nàng, nữ thích khách lập tức ngồi xổm xuống, dùng đoạn đao đào lấy đất dưới chân và phát hiện ra một hố lõm. Dưới chân nàng là một viên phản trọng lực từ đạo lôi. Thứ này thường được sử dụng để đối phó với người máy hạng nặng hoặc xe tăng lớn. Tên biến thái này, nữ thích khách lập tức nhận ra món đồ dưới chân là gì. Đó là một món đồ rất phổ biến trong luân hồi nhạc viên. Mỗi viên có giá khoảng 400 điểm nhạc viên tệ. Nó có uy lực rất lớn, nhưng lại có thời gian phát động khá lâu, thích hợp để dùng trong chiến đấu ngoài trời. Tuy nhiên, nó chỉ thích hợp dùng trong phạm vi nhỏ, vì vậy mới có giá cả như vậy. Nữ thích khách trước giờ chỉ chú ý đến Tô Hiểu. Nàng không hề thấy hắn trôm viên lôi này xuống. Thực tế, chính bố bố Uông mới là người đã đặt viên lôi này. Tích, tích, tích, nữ thích khách dưới chân càng lúc càng cảm thấy căng thẳng, những tiếng nổ điện tử càng lúc càng gấp gáp, mỗi một bước đạp xuống đất đều như bị một cái lôi điện đuổi theo, không thể đứng im mà không động. Ranh giới giữa sự sống và cái chết thật mong manh, nàng cắn răng một cái, không còn cách nào khác, đành phải nhảy vội sang một bên. Oanh, bùn đất và mảnh vỡ bay tung tóe. Một mảnh gãy chân bị nổ vọt lên cao mười mấy mét, nữ thích khách bị sức ép của vụ nổ đẩy ra xa vài mét. Đùi phải của nàng từ đầu gối trở xuống bị hoàn toàn nổ nát. Tên biến thái này, nữ thích khách mặt mày xám xịt, một tay chống xuống đất để giữ thang bằng. Sắp một tiếng, nàng lại đạp phải một quả lôi nữa. Ha ha ha, nữ thích khách cười mà như tan vỡ, không còn giữ được vẻ lạnh lùng thần bí của ngày trước. Nếu như nàng biết chu vi xung quanh đã bị bố bố Uông cho 14 quả lôi điện, nàng nhất định sẽ càng cười đau đớn hơn. Chỉ mấy giây sau, lại là một tiếng nổ lớn, một cánh tay của nàng bị nổ đứt, mắt trái của nàng thị lực giảm sút hơn 90%, bị nổ bay giữa không trung. Nữ thích khách đột nhiên nghĩ đến một ý nghĩ hoang đường. Liệu nàng có thể chết ngay tại đây không? Liên tiếp, bị hai quả lôi điện đánh trúng, chứng tỏ chu vi xung quanh đã được bố trí rất chính xác, góc độ, vị trí chôn lôi đều tính toán kỹ lưỡng. Nếu như bố bố Uông không đủ thông minh để làm được điều này, vậy thì dưới sự chỉ huy của Tô Hiểu, hắn ta đã làm được rồi. Nữ thích khách bị nổ vang ra, một tiếng phủ vang lên. Khi nàng rơi xuống đất, dưới mông nàng lại vang lên một tiếng rác giòn giã. Sau ba lần bị quấn vào trong lôi, nữ thích khách bắt đầu hoài nghi về sự tồn tại của mình. Nếu như tiếp tục bị quấn thêm 5 viên lôi nữa, nàng chắc chắn sẽ bị nổ chết ngay lập tức. Nàng ngồi thụp xuống, từ cổ kéo ra một chuỗi dây chuyền, trực tiếp bóp nát nó, thân thể nàng từ từ mở dần, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Oanh, viên lôi thứ 3 phát nổ, nhưng nữ thích khách đã không còn tung tích. Người này, một kẻ số khổ, tên gọi Trễ Mân, xếp hạng 1876 trong bảng cấp 3 sân đấu, cũng được coi là một nhân vật hung ác trong nhóm cấp 3. Cách đó 2 km, Tô Hiểu nghe thấy tiếng nổ lớn từ đạo lôi, nhưng vì khoảng cách khá xa, hắn cũng không quá chú ý. Đối phương đã từng đánh lén hắn một đao, nhưng hắn lại trả lại đối phương mấy viên từ đạo lôi. Nếu hắn biết nữ thích khách đã gần như bị trời xấu, tâm trạng hắn sẽ tốt lên không ít. Tô Hiểu ghét nhất là những kẻ thích khách thuộc hệ không gian. Lần này, hắn gần như không tổn thất gì. Cho tới khi bố bố Uông chôn những viên từ đạo lôi, hắn mới nhận ra đó đều là hàng giả. Việc tháo gỡ cũng không khó khăn gì. Chỉ là những viên lôi này dùng tên tuổi để dọa người. Mỗi viên lôi chi phí không quá 30 nhạc viên tệ. Bên trong được bổ sung chất nổ là luyện kim bom. Với trình độ luyện kim của Tô Hiểu hiện tại, chi phí luyện kim bom ngày càng giảm xuống. Nếu như nữ thích khách biết những viên từ đạo lôi đều là hàng giả, không biết nàng sẽ có biểu cảm thế nào. Sau 20 phút, Tô Hiểu đến gần vương đô của nước East Quarter. Nhưng nói nơi này là vương đô, thật ra chẳng khác gì một đống kiến sống trên một vùng đất hoang, với những cung điện chen chúc nhau. Cung điện có hình dạng vuông vức, là nơi ở của vương tộc, và đương nhiên nơi đây phải tôn vinh sự hoa lệ và rộng lớn. Chu vi của cung điện được bao bọc bởi một vòng tường cao mười mấy mét. Toàn bộ vương đô chiếm diện tích khoảng 8 km vuông. Nếu muốn đi ngang qua vương đô, ít nhất phải đi thêm 3 km nữa. Có thể thấy được cung điện này và khu vực xung quanh nó lớn đến mức nào trong khu vực rộng lớn đó. Giờ phút này lại tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Trước cung điện, không có camera an làm hộ vệ, cũng không có khí ước giả xuất hiện xung quanh. Căn cứ vào tình báo đã thu thập được, Anking, Merim đã chiếm lĩnh vương đô và đang chuẩn bị tập trung toàn bộ cư dân của nước East Quarter vào trong vương đô, vì cho rằng nơi này có đủ dự trữ lương thực. Anking rất mạnh mẽ, không chỉ có sức mạnh vượt trội, mà còn sở hữu trí tuệ cực kỳ cao, do đó, nó nhận thức được một điều quan trọng, không thể tùy tiện mở rộng lãnh thổ, mà phải trước tiên ổn định tình hình. Anking chưa hiểu rõ về đại lục này. Nó gặp phải toàn những con người yếu đuối. Điều này khiến nó vô cùng nghi hoặc, nó không hiểu tại sao loài người lại có thể sinh sôi và tồn tại ở đây từ trong ký ức huyết mạch của mình. Anking biết rằng nó đến từ một mảnh đất nguy hiểm, nơi có rất nhiều sinh vật mạnh mẽ. Nơi đó chính là quê hương của bộ tộc Chimeraan, một nơi mà chúng bị đẩy ra và phải rời bỏ. Những ký ức của Anking được truyền lại từ mẫu thân nó. Xuyên lục địa tối, bộ tộc Chimeraan không chỉ không thể xưng bá, mà thậm chí còn không thể tìm được nơi để sinh tồn. Ở đó, Chimeraan chỉ cao chưa đến 10 cm, và không thể tiến hóa, không thể vươn lên. Anking rõ ràng nhận thức được sự tàn khốc của lục địa tối. Nơi đó so với đại lục này, thực sự là một địa ngục. Chính điều này khiến nó vô cùng bối rối, và tự hỏi tại sao những sinh vật từ lục địa tối lại không đến xâm lấn đại lục này. Chimeraan có khả năng sinh sản và sức chiến đấu cực kỳ kinh hãi, và hiện nay, tin tức này đã lọt vào tay tổ chức Vua Năm Mông. Vì vậy, phân cho mông trái, Năm đã ra lệnh cho Hiệp hội Thợ Săn giải quyết vấn đề này, và Hội trưởng Isaac Netero đã lập tức đến nước East Quarto. Quyết định của V5 kỳ thực có phần tùy ý. Trong thái độ đó, mơ hồ lộ ra một ý tứ rằng Chimeraan không phải là điều đáng sợ, chỉ cần phái Hiệp hội Thợ Săn đến là đủ, không cần phải huy động đại quân để tránh tạo ra tình huống không thể kiểm soát, gây ảnh hưởng xấu đến nước East Quarto. V5 mạnh mẽ là bởi bọn họ nắm giữ khoa học kỹ thuật, đủ sức khiến những sinh vật mạnh mẽ ở lục địa tối không dám đặt chân đến đại lục nhân loại với vũ khí công nghệ cao. Dù Isaac, Netero và Hiệp hội Thợ Săn mạnh mẽ đến đâu, nhưng Hiệp hội Thợ Săn chỉ là một tổ chức dân gian, không phải là lực lượng quân sự của V5. Nếu tình thế phát triển đến mức không thể kiểm soát, Chimeraan sẽ biết được sức mạnh thật sự của nhân loại và hiểu vì sao loài người có thể sinh sôi, phát triển trên mảnh đất này. Về năm một, khi điều động quân đội, nước East Quarto sẽ biến mất khỏi bản đồ đại lục, trở thành một khu vực phóng xạ. Tô Hiểu hiểu rõ tình thế hiện tại, vì vậy, hắn tuyệt đối không thể để Chimeraan phát triển đến mức không thể khống chế. Nếu không, hắn chỉ còn cách từ bỏ nhiệm vụ chính tuyến và sử dụng quyền miễn trừ khi thất bại trong nhiệm vụ. Hiện tại thời gian còn rất nhiều, nhiệm vụ chính tuyến còn 13 ngày nữa. Trong 13 ngày này, hắn phải giải quyết Anking, sau đó sẽ là giai đoạn tranh đoạt trái tim của Anking, giai đoạn còn khốc liệt hơn rất nhiều. Tôi hiểu sau khi dạo quanh vương đô một vòng, liên tư từ rời xa khỏi khu vực này, tình hình trong vương đô có chút quái lạ. Trước đó hắn đã tiêu diệt Yupi, nhưng hai tên hộ vệ còn lại của nó lại không có động tĩnh gì. Điều này rất bất thường. Hắn do dự một chút, rồi từ trong áo lấy ra một tấm giấy, phép thợ săn hài sao, rất có thể Netero đã đến nước East Quarto. Và nếu vậy, việc cùng Netero đối phó với Anking sẽ là lựa chọn sáng suốt nhất. Tuy nhiên, làm như vậy, hắn chắc chắn sẽ gặp phải những khí ước giả khác. Mặt trời dần lặn, tôi hiểu, nhanh chóng biến mất trong khu rừng bên ngoài phường đồ. Ngày hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng, ba người tiến bước trên một con đường nhỏ hẹp quanh co dẫn đến vương đô East Quarter. Ba người đi rất nhanh, trong đó có một ông lão, một thanh niên tóc trắng đeo kính đen và một nam nhân nhã nhặn mặc âu phục dày da. Vù, một vật thể bay đến lơ lửng trên đầu ba người, khiến họ dừng bước. Đây là thủ đoạn trinh sát của Chimeraan. Nam nhân nhã nhặn nhíu mày, đẩy kính mắt lên. Bọn chúng đã nắm giữ những thiết bị khoa học kỹ thuật cao như vậy, khả năng này không cao. Nước East Quarto cấm sử dụng các vật phẩm hiện đại. Điều này làm cho khả năng Chimeraan sở hữu những công nghệ này giảm xuống rất nhiều. Tóc trắng, kính đen nam nhân lắc đầu, trên vai hắn đeo một túi vải dài, bên trong không biết chứa thứ gì. Không quan trọng, cái gì đi nữa, trước tiên phải tiêu diệt nó. Nam nhân nhã nhặn, người rõ ràng rất cẩn thận. Hắn lỏng cà vạt, chuẩn bị ra tay, không muốn hành động vội vã, vì có người đang nhanh chóng tiếp cận, Người lão giả kia mở miệng, trên người mặc chiếc áo bào rộng rãi màu trắng, đầu đội một chiếc mũ cao vút, vành tay to, dáng vẻ trông rất hòa nhã. Ta đã chờ các ngươi rất lâu rồi. Tô Hiểu từ trong rừng rậm đi ra, hắn đã chuẩn bị sẵn các cơ sở ngầm ở những con đường mà ba người này sẽ đi qua để vương đô, và hắn đương nhiên là đang chờ người lão giả này. Ông ta chính là ai già? Netero, hội trưởng hiệp hội thợ săn. Hai người đi cùng Netero, một người tên là Morel, tóc trắng, đeo kính tròn đen, là một thợ săn có tố chất tổng hợp rất mạnh, không có mạch nào quá nổi bật, nhưng cũng không có sở đoán rõ rệt. Còn người kia, một nam nhân mặc Âu phục nhã nhặn, tên là Knopf, Knopf sở hữu năng lực thuộc hệ không gian. Thực ra, hắn ta không có gì đặc biệt, trong nguyên tắc hắn đã bị khí tức của một trong ba hộ vệ của Chimera Ant, Knopf, làm cho sợ hãi đến mức mất hết dũng khí chiến đấu. Thực tế, Knopf cũng không tận mắt nhìn thấy Paul, hắn chỉ cảm nhận được khí tức của đối phương mà thôi, vậy mà đã mất đi sức chiến đấu, đang chờ chúng ta. Không biết là chuyện gì, Morel cảm thấy Tô Hiểu có vẻ không phải người dễ đối phó, nên đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tô Hiểu cười nhẹ, rồi từ trong tay lấy ra hai tấm giấy phép thợ săn. Ta đoán không sai chứ? Các người là đến để xử lý Chimera Ant, vừa lúc ta cũng đang tìm cách giải quyết chúng. Và thú vị hơn nữa, ta cũng là một thợ săn. Morel liếc nhìn Tô Hiểu, hơi nghi ngờ, rồi lên tiếng. Tên ngươi, làm sao có thể phi pháp có được giấy phép thợ săn? Chẳng lẽ, ngươi nghĩ sẽ được ngang hàng với hiệp hội thợ săn chỉ vì cái giấy này sao? Knopf mở miệng. Trong mắt hắn, Tô Hiểu là người có lai lịch không rõ ràng. Tuyệt đối không thể để Tô Hiểu lẫn vào đội ngũ thảo phạt Chimera Ant. Cái giấy phép thợ săn hai sao này, hội trưởng Netero từ đầu đến cuối vẫn mang nụ cười hiền từ trên mặt. Mãi cho đến khi ông nhìn thấy giấy phép thợ săn trong tay Tô Hiểu, nụ cười ấy dần dần biến mất. Mà hà thế nào rồi? Hắn còn đang ở núi Kukuru sao? Netero nhận ra tấm giấy phép thợ săn hai sao ấy có liên quan đến lý do này. Chết rồi, Netero có chút bất ngờ. Nếu thật sự hắn đã chết, tình huống của Zodic gia tộc cũng sẽ rất nguy cấp. Mức độ nguy hiểm có thể chẳng thua kém gì tình hình ở đây. Netero khẽ vuốt chòm râu bạc, ánh mắt đánh giá Tô Hiểu. Lão nhân ấy chết ở trong núi Kukuru, mà Zodic gia tộc cũng không có thay đổi gì, thì ra là vậy. Vậy ngươi và hắn đã thâm nhập vào núi Kukuru sao? Netero biết rõ tình huống của Maha, cũng biết một ít bí mật về núi Kukuru, vì Maha đã nhiều lần mời ông tham gia. Hờm, bị thuê làm mấy ngày cu li. Tô Hiểu hiểu ngay rằng Netero đang thăm dò núi Kukuro, ẩn chứa rất nhiều bí mật thú vị, cũng không phải ngoài thực vật ra, chỉ có thực vật mà thôi. Ồ, ngươi đã thấy gì về thực vật? Dùng xám, dị thực vật, hắc niệm. Tô Hiểu liền kể ra ba tin tức then chốt. Còn cần tiếp tục thăm dò nữa sao? Đã đủ rồi. Không ngờ ngươi tuổi tác này mà có thể cùng Maha thâm nhập núi Kukuru. Neichiro cũng tỏ ra hứng thú. Còn về việc diệt Anking, sao ngươi có thể đối đầu được với hắn, khi hiện tại ngươi không đủ sức để đối kháng với Anking? Đây chính là mục đích Tô Hiểu tìm đến Netero, không thể nghi ngờ. Netero là một người hợp tác rất an toàn, đương nhiên, hoàn ngàn. Netero cười nhạt, hắn đã thăm dò ra, Tô Hiểu quả thực từng cùng Maha thâm nhập vào núi Kukuro. Còn về việc Tô Hiểu thiện hay ác, Netero thực ra không quan tâm, hắn chỉ cần biết Tô Hiểu là nhân loại và đủ mạnh mẽ, như vậy là đã đủ. Chỉ sau bước thăm dò đầu tiên, Netero đã tiếp nhận Tô Hiểu gia nhập vào đội thảo phạt Anking. Một bên, Morel không nói gì, điều kỳ lạ là Knopf, vốn luôn cẩn thận và kín đáo, cũng không lên tiếng. Hội trưởng, lời này của ngài có phải là hơi quá không? Đội thảo phạt Anking có đến 5 người. Số người này hình như hơi nhiều so với dự tính. Nghe thấy lời của Knopf, Tô Hiểu khẽ cau mày, số người nhiều hơn hắn tưởng tượng. Sở dĩ hắn hiểu nhầm là bởi vì Knopf nói đến 5 người, nhưng không phải là tổng số người tham gia thảo phạt Chimera Ant, mà là số người sẽ chiến đấu với Anking. Theo như kịch bản cũ, lẽ ra hội trưởng Netero chỉ cần tự mình chiến đấu với Anking, thế mà giờ đây lại có tới 5 người tham gia vây công Enkin. Nếu loại trừ Netero và Tô Hiểu, vậy 3 người còn lại là ai? Điều này quả thật rất đáng chú ý, bởi vì 3 người kia có vẻ di chuyển nhanh hơn Tô Hiểu. Không cần lo lắng, 5 người này sẽ có phần thắng lớn hơn. Netero khẽ cười, dù đã 110 tuổi, nhưng ông không hề nghiêm túc hay cứng nhắc. Ngược lại, đây là một lão nhân tràn đầy sức sống và đam mê chiến đấu. Nếu xét về thực lực cá nhân, ngay cả V5 tổ chức cũng phải kiêng dè Netero. Chính vì thế Hiệp hội Thợ Săn mới dành cho ông nhiều đặc quyền đến vậy. Morel, Knopf, các ngươi dẫn người đến khu vực gần vương East Gorto, tiến hành điều tra. Khi thời cơ thích hợp, các ngươi có thể cân nhắc đánh vào vương đồ. Đội thảo phạt Enkin đã có đủ 5 người, còn ta bên này có vài chuyện cần xử lý. Vâng, hội trưởng, giao cho chúng ta đi. Nếu như không đợi được tín hiệu, thời cơ tấn công sẽ do chính chúng ta quyết định. Có thể. Netero nhìn theo Mora, năm cùng Knopf hai người rời đi. Trong khi đó vương đô phụ cận vẫn có những nhân thụ khác của Hiệp hội Thợ Săn. Các ngươi đến nơi này, có phải là để tìm kiếm sự giúp đỡ? Tôi hiểu đột nhiên, có cảm giác rằng việc hắn có thể gặp Netero cùng nhóm người này ở đây là vì họ vẫn đang ở vương đô phụ cận, có lẽ là để tìm người nào đó. Hoặc chờ đợi một ai đó đến gặp bọn họ, không sai. Đây là đề nghị của một thành viên trong đội thảo phạt. Sự việc này đúng như hắn dự liệu. Quả thật, xung quanh vương đô có rất nhiều người. Cùng chí hướng, Netero ra hiệu bảo Tô Hiểu đi theo hắn. Tô Hiểu do dự một chút, rồi quyết định đuổi kịp. Không lâu sau, bố bố Uôm và Am Mõ cũng tới hội hợp cùng Tô Hiểu. Đây là những người khác đến giúp đỡ sao? Netero nhìn bố bố Uôm và Ai Mõ với sự đánh giá có phần hứng thú. Người có thể coi bà người chúng ta như một tiểu đội. Vậy thì không vấn đề gì. Netero khẽ vuốt chòm râu, không tiếp tục điều tra lai lịch của bố bố Uông và A Mõ. Netero muốn dẫn Tô Hiểu đến một địa điểm. Đó là một thị trấn nhỏ, nằm gần vương đô của nước East Gorto. Khi Tô Hiểu bước vào thị trấn này, hắn bỗng có cảm giác như đang trở lại một thời gian mấy trăm năm trước. Mặt đất của thị trấn nhỏ này trải đầy phiến đá. Vì đã lâu không tu sửa, nên đá bị đạp lồi lõm, mỗi bước đi, những khe hở giữa các phiến đá có thể phun ra một lớp bùn nhão. Trấn nhỏ này chủ yếu có các công trình xây dựng kiểu tầng hai, hầu hết đều được làm bằng gỗ hoặc đá. Gần như không có kiến trúc bê tông, dọc các con phố, cửa hàng treo, những hoành phi đơn giản, tương tự như bảng hiệu. Thỉnh thoảng, có chiếc xe ngựa đi qua trên đường phố, nhưng ô tô thì không được phép sử dụng tại nước East Gorto. Đây là một quốc gia mang đậm vẻ đẹp, nguyên thủy. Đến nơi này, ngươi chắc chắn sẽ cảm nhận được không khí của những thế kỷ đã qua. Cảnh tượng này chỉ có thể tìm thấy ở nước East Gorto. Netero đã từng đến nơi này cách đây 30 năm. Và giờ đây, mọi thứ ở đây gần như không thay đổi gì nhiều, ngoài một số công trình cổ kính dọc hai bên đường phố. À, phải rồi. Không biết người xưng hô thế nào. Netero quay lưng lại với Tô Hiểu, ánh mắt lướt qua các cửa hàng ven đường. Biaquia, Tô Hiểu vừa thưởng thức phong cảnh trấn nhỏ, trong lòng có chút nghi hoặc, không hiểu sao nơi này lại chưa bị Chimera An chiếm lĩnh. Biaquia, danh hiệu này thật thích hợp để dùng khi giết người. Netero nghe ra đó là một cái tên giả, nhưng hắn không tìm cách điều tra thêm. Hai người đi sâu vào phía nam của trấn nhỏ. Dừng lại trước một quán trọ. Đây là quán trọ xa hoa duy nhất trong trấn, một tòa nhà ba tầng không quá lớn. Khi Tô Hiểu vừa bước vào, một người đàn ông trung niên mập mạp tiến tới chào đón. Hắn kiêm luôn vai trò chủ quán, đầu bếp và tiếp tân. Đây là một cửa hàng nhỏ nhưng rất quen thuộc với khách du lịch. Xin hỏi hai vị là khách lạ từ nơi nào tới? Lão bản tiến lên, thấy sang bắt quảng làm họ ở đây chính không sinh chứng, ngoại lai lữ khách, chính là nguồn kinh tế lớn nhất. Hắn đã chuẩn bị sẵn phòng ốc cho hai người. Hội trưởng Metero cùng lữ điếm lão bản trao đổi vài câu. Lữ điếm lão bản càng thêm nhiệt tình, liền dẫn hai người lên lầu bà. Tô Hiểu bước đi, trên bậc thang gỗ, mỗi bước lại, phát ra tiếng kẹt kẹt. Hắn đối với mức độ nghèo khó của East Gorto, con mới chỉ hiểu biết sơ qua, nếu không phải Hiệp hội Thợ Săn thiếu kinh phí. Thì có lẽ cũng chỉ có thể nói nơi này là quán trọ sang trọng nhất trong cả trấn nhỏ. Lên đến lầu ba, trước một gian phòng khách chết bên trong, cửa phòng đã bị khóa, lại còn bị vỉ sét, sơn trên cửa bong chóc, khung cửa biến dạng, khói xanh lượn lờ bay ra từ bên trong. Lữ điếm lão bản vừa đẩy cửa, lập tức một làn khói đặc lao thẳng vào mặt hắn, khiến hắn sặc mạnh, ho khan không ngừng. Bên trong gian phòng, khói đặc mù mịt, mơ hồ có thể thấy ba bóng người. Một giọng nữ từ trong khói truyền ra, người nhịa thuốc, nếu ngươi không phải khí ước giả, tuyệt đối sẽ không sống quá 60 tuổi. Một giọng nam khàn khàn, nhưng đầy sức mạnh đáp lại, ai bảo ta là khí ước giả. Giọng nữ tiếp tục, mang theo chút khiêu khích, Trần, ngươi cũng nói đi. Lão người, nhịn thuốc này, càng hung hăng, giọng nam trầm lại, có phần lạnh lùng, không muốn chờ ở đây, thì có thể rời đi, không ai ép buộc ngươi. Giọng nữ bắt đầu, lạnh lẽo, tiểu tử, ngươi có phải quá kiêu ngạo rồi không, ta đâu có hung hăng, chí ta sẽ không đi gây xích mích với người khác, cũng không chủ động trêu chọc ai, đáng đời ngươi, đám mạo hiểm giả, chết hết rồi, ngươi, lại lặp lại lần nữa, cuối cùng. Giọng nam kia, bình tĩnh đến mức, không chút gợn sóng, không phẫn nộ, không uy hiếp, càng không hung hăng, chỉ là bình thản, như thể cái chết đối với hắn, cũng chẳng có gì đáng sợ. Ta nói, hai người không thể sống hòa bình sao, một người thích gây sự, còn một người chỉ cần ba câu đã khiến người ta muốn giết ngươi. Trần, cái nghiệp ác của ngươi đến mức này, cũng coi như là một loại thiên phú, huynh đệ hội, tên đoàn trưởng kia, cũng đủ khổ. Hay là nói, ngươi chính là hậu quả của những kích thích từ trước, tên kia, cha giảng hòa, là kẻ nghiện thuốc, nghe giọng nói là biết, hắn tuổi cũng không nhỏ, ta đâu có ác miệng, tất cả đều là dối trá, một khi nói ra sự thật, chỉ có thể khiến người ta phẫn nộ, còn như ngươi hiện tại, giả vờ đứng ra điều tiết, kỳ thực ngươi chỉ muốn giết hết những người trong gian phòng này mà thôi, bình chỉ lại. Ngươi nói tiếp, ta cũng không nhịn nổi mà muốn làm thịt ngươi. Nếu ngươi có cái năng lực này, thì cũng chẳng cần quan tâm ý nghĩ của ta nữa, căn cứ vào sức chiến đấu của ngươi. Ta nói thật, ngươi không làm được đâu. Ngươi, hô, kẻ nghiện thuốc hình như hít một hơi thuốc, im lặng một chút, rồi rơi vào trầm mặc. Ba vị, chúng ta sắp phải chiến đấu bên nhau. Vậy nên, không cần phải gây mâu thuẫn nội bộ nữa. Đứng trước cửa, Netero lên tiếng, hắn không bước vào gian phòng, vì bên trong sương mù dày đặc quá. Được, thật là khói lớn, hỏa hoạn rồi, người đến cứu hỏa. Một tiếng hét lớn vang lên từ phía dưới, trên đường phố. Sau khi mở hoàn toàn cửa sổ, sương khói trong gian phòng, từ từ tan đi. Bên trong phòng, ba người đang đứng hoặc ngồi, hai nam một nữ, một trong hai nam nhân, vóc người gầy gò, khoảng chừng 50 tuổi. Hắn chính là kẻ nghiện thuốc, người còn lại trẻ hơn, khoảng 18, 19 tuổi, tuy tuổi còn trẻ. Nhưng ánh mắt lại sâu sắc, dường như đã trải qua rất nhiều điều, còn nữ nhân duy nhất trong phòng thì không thể dùng từ gợi cảm để miêu tả. Thân trên của nàng chỉ mặc một chiếc áo ngực mỏng manh, còn thân dưới là chiếc quần jean cực ngắn, chỉ dài chừng 10 cm, hai bên hông nàng treo hai thanh loan đao mắn. Ba người này chính là thành viên của đội thảo phạt Anking, mặc dù phong cách khác biệt, nhưng mỗi người đều có thực lực không tầm thường, ít nhất đều là cấp 3 cao thủ, được Netero tán thành, vậy nên thực lực không cần phải lo lắng. Nữ nhân trong phòng nhìn Tô Hiểu, nàng dường như nhận ra hắn là ai, nhưng vì có Netero ở đây, nàng cũng không tiện lên tiếng. Netero quay lại, nói, ba vị, đây là thành viên mới của đội thảo phạt Anking, lão phu còn có việc phải ra ngoài khoảng 1 giờ, nếu mọi việc thuận lợi, chúng ta sẽ đến East Quarter Vương Đô sau 1 giờ nữa. Các ngươi trước tiên làm quen với nhau một chút. Nói xong, Netero quay người bước ra ngoài. Hắn dường như cố ý rời đi. Mặc dù đã 110 tuổi, nhưng Netero thực ra đã mơ hồ nhận ra một vài điều. Chỉ là không nói ra. Ngay khi Netero rời đi, nữ khế ước giả từ từ cong người xuống. Hai tay đặt lên hai thanh loan đao bên hông. Chuẩn bị sẵn sàng. Lão Yên, Trần, cho các ngươi giới thiệu với ngươi. Vị này chính là trảm thủ giả, trong lời đồn, hắn thích chém đầu người, một tên điên. Nữ khế ước giả từ từ lùi lại phía sau, mặt đầy vẻ cảnh giác. Đã lâu không gặp, lên trước gặp ngươi, tuy chúng ta cùng cấp bậc, nhưng ngươi mạnh mẽ hơn ta quá nhiều. Hiện tại, ngươi vẫn khiến ta có cảm giác không thể chiến thắng, vẫn ngồi trong phòng, chân ngẩng đầu lên, gương mặt vốn thanh tú này đã đầy ba vết sẹo xấu xí, vết tích đậm dấu vết thời gian. Đây là hắn cố ý lưu lại, để nhắc nhở bản thân về những nguy hiểm trong cuộc sống, cũng như về sự ngây thơ của chính mình trước đây. Adam chết rồi sao? Trước đây không lâu hắn còn muốn ta mua linh hồn kết tinh từ hắn. Đoàn trưởng, chết rồi, chết trong một cuộc chiến tranh thế giới. Niêm huynh đệ hội không diệt vong, ta vẫn sống sót, một mình, như những mạo hiểm giả khác, có phải không? Tôi hiểu không cảm thấy gì đặc biệt, tâm trạng hắn vẫn vững vàng. Hắn và huynh đệ hội không có mối quan hệ sâu sắc, hai bên chỉ là giao dịch mà thôi. Tên này gọi là Trần, khí ước giả, tôi hiểu từng gặp hắn một lần, đó là khi họ ở thế giới người khổng lồ. Đối phương là thành viên của huynh đệ hội, một nhóm mạo hiểm khác với những nhóm mạo hiểm khác, bọn họ không đặt lợi ích lên hàng đầu, mà coi trọng tình nghĩa. Trần là thành viên mới của huynh đệ hội, khi đó hắn làm pháp sư hệ năm, tính cách có chút kiêu ngạo, nhưng lại không mấy thích giao tiếp, nhìn thì có vẻ trưởng thành. Kỳ thực tâm trí hắn vẫn còn non nớt, tuy vậy, hắn đối với các thành viên khác của huynh đệ hội không có thái độ kiêu ngạo, cũng không tính toán lợi ích, không biết đã xảy ra biến cố gì, mà nhóm mạo hiểm cỡ trung của huynh đệ hội gần như bị diệt sạch, chỉ còn lại Trần, rất có thể là không còn thành viên nào khác sống sót, nếu không, với mức độ đoàn kết của huynh đệ hội, Trần sẽ không thể một mình xuất hiện, đoàn trưởng khi còn sống từng nói. Người rất mạnh, mạnh đến mức có thể một thân một mình tiêu diệt huynh đệ hội, lúc đó ta không tin, nhưng giờ đây, ta tin rồi. Nguyên tố ma năng trên người Trần bùng phát, khí tức nguyên tố này rất nhạt, nhưng không phải sinh động. Khi nhận ra được khí tức này, tôi hiểu quan sát Trần một cách tỉ mỉ. Hắn nhận ra rằng Trần đã không còn là người sở hữu năm hệ năng lực của phái pháp sư, mà đang chuyển sang con đường học thuật của phái pháp gia. Dù hiện tại Trần chưa thể được gọi là pháp gia, thống khổ có thể khiến người ta nhanh chóng trưởng thành. Trần vốn dĩ đã rất có thiên phú. Ở trong huynh đệ hội còn được sở hữu một lượng tài nguyên lớn, nhưng trong những thế giới trước, hắn đã trải qua vô vàn thống khổ. Đó không phải là thống khổ về thể xác, mà là nỗi đau khi từng người bạn thân, từng huynh đệ của hắn lần lượt chết trước mắt. Dù hắn đã được thừa hưởng toàn bộ tài sản của huynh đệ hội, nhưng có lẽ đó không phải là kết quả mà hắn mong muốn. Một người sở hữu tài sản của một nhóm mạo hiểm cỡ trung, mức độ giàu có thật khó tưởng tượng. Trần, Trảm Thủ Dạ, đừng đột nhiên chém đầu ta. Nếu ngươi làm vậy, ta sẽ không chiến đấu cùng ngươi. Hắn rốt cuộc cũng nổi tiếng bên ngoài, không, phải nói là nổi tiếng với ác danh. Nữ khế ước giả không phải muốn đối đầu với Tô Hiểu, mà nàng rất kiêng kỵ hắn, dù không rõ nguyên do. Nhưng nếu ngươi tiếp tục gây chuyện, rất có thể sẽ gặp phải tình huống nguy hiểm. Trần ngồi tựa lưng vào ghế, không lên tiếng nữa, đồn đại là điều vô nghĩa, lão y nói. Trong tay vẫn nắm điếu thuốc. Điếu thuốc này không phải bình thường, nó dài đến 30cm, rộng khoảng 5cm, quả lớn để có thể ngậm trong miệng người. Nếu nói là ngựa hay một loại gia súc, thì kích thước này hoàn toàn phù hợp. Vậy coi như ta đang nói nhảm, lão tiếp tục, ta là Thủy Tiếu, cận chiến. Nữ khế ước già, tên là Thủy Tiếu, thái độ bỗng thay đổi, từ cảnh giác chuyển sang sự thân mật. Nàng liếc mắt đưa tình với Tô Hiểu, ngay cả bộ ngực cũng hơi lộ ra. Rõ ràng, đây là chiêu trò nhằm gây xích mích, tạo sự phân tán tâm trí, tinh thần không quá ổn định. Tô Hiểu đã hiểu rõ tình hình lúc này, bao gồm cả Netero. Năm người sẽ cùng lúc đối phó với An King, trước tiên phải giải quyết An King, còn những khế ước giả thì hợp tác chỉ vì mục đích cá nhân. Một khi An King bị tiêu diệt, sẽ lập tức nổ ra hỗn loạn. Hình thức hợp tác này là điều mới mẻ đối với Tô Hiểu. Trước đây, hắn chưa từng tham gia vào loại hợp tác này, lý do rất đơn giản, đó là bởi vì hắn là luôn, luôn đi ngược lại quy tắc. Lần này thì khác, khi làm trái quy tắc giả trong diễn sinh thế giới sơ kỳ, đã bị Tô Hiểu xử lý xong, vì vậy hắn có thể tự do phát huy trong diễn sinh thế giới này, mà không cần lo lắng về thân phận của liệp sát giả. Ba người này đều có tính cách rất thú vị, Trần vốn là người ít nói, hoặc có thể nói, đó là một kiểu ngại ngùng. Sau khi gặp sự kiện đoàn diệt, tính cách hắn có chút thay đổi, trở nên người có thể trong ba câu, nói mà làm người khác im lặng, không thể tiếp tục trò chuyện. Điều này không phải là ác miệng, mà là sự tẻ ngắt. Mỗi khi hắn mở miệng, hầu như luôn làm không khí, trở nên ngượng ngập. Rất nhanh chóng trở nên trống vắng, còn kẻ nghiện thuốc, rõ ràng là một người hiền lành. Nhưng tâm mang ý xấu, bình thường hắn không đắc tội ai. Nhưng một khi liên quan đến lợi ích của hắn, hắn liền trở nên hung ác. Thủy Tiếu lại là kẻ tâm cơ, có một ý chí sở hữu rất mạnh mẽ, thích kiểm soát mọi thứ, vóc người nàng gợi cảm, tính cách lại ác liệt. Nàng yêu thích nhất là kết giao với những cô gái mềm yếu trong thế giới hiện thực. Đừng hiểu lầm, nàng không có hứng thú với phụ nữ, mà chỉ đối với những chàng trai của những cô gái mềm yếu ấy. Nàng dùng những lời ngọt ngào, cường nhân bạn trai của những cô gái này, rồi lại, lòng tốt, an ủi các cô, thưởng thức sự thống khổ và vẻ mặt bất đắc dĩ của họ. Đó chính là tính cách ác liệt của nàng với ba người này. Cùng nhau mà nói, không thiếu sự, náo nhiệt. Bây giờ, tôi hiểu muốn tạm thời hợp tác với họ trong luân hồi nhạc viên. Không thiếu những nhân vật, nhưng tính cách thì mỗi người một khác, có kẻ đầu trâu mặt ngựa. Dù trước đây chúng ta chưa từng quen biết, nhưng trong việc đối phó với án King, chúng ta tuyệt đối không thể giấu giếm hay làm mọi thứ riêng tư, cứ nói thẳng ra đi. Trái tim của An King là thứ mà tất cả mọi người đều muốn có, nhưng An King không phải là kẻ dễ đối phó như vậy. Đến khi Netero làm đồ Poor Man, S. Rose suýt nữa khiến An King chết, thì chuyện đó cơ bản là không thể. Lão Yên bóp tắt đi khói thuốc trong tay, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Diakia, ngươi có nghe nói về sự kiện hai ngày trước không? Một kẻ ngốc nào đó đã đi đánh giết ba hộ vệ của miêu nữ, cuối cùng lại bị miêu nữ giết ngược lại. Tôi hiểu chưa từng nghe tới chuyện này. Hai ngày trước, hắn còn không ở nước Iskoto, đương nhiên không rõ ràng chuyện gì đã xảy ra ở đây. Sự tình đại khái là như vậy. Tên kia thực lực không yếu, chủ yếu tu luyện năng lực niệm, nhưng lại là một loại cấu tạo niệm năng lượng rất đặc thù. Loại niệm năng lượng thần túy này tuyệt đối không xuất hiện trong thế giới Hunter, mà là do trong luân hồi nhạc viên được cường hóa và chiếm đoạt. Lão thường nói tới đây, tôi hiểu đã đoán được chuyện gì đã xảy ra. Người kia bị An King ăn sao? Đoán đúng rồi. Lão thường đáp, An King có năng lực ngươi hẳn phải biết, càng ăn càng mạnh. Sắc mặt lão thường trở nên rất khó coi. Loại hình gì, đặc chất hệ sao? Tôi hiểu cũng hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc. An King không chỉ có sức chiến đấu mạnh mẽ, mà niệm năng lực của hắn còn có khả năng trưởng thành một cách khủng khiếp. Năng lực của An King là đặc chất hệ, có thể thông qua việc thôn phệ niệm năng lực giả cùng huyết nhục để tăng cường niệm lực của chính mình. Nếu chỉ là việc tăng cường thôi cũng còn chấp nhận được, nhưng hắn còn có thể lựa chọn những năng lực mà hắn ngưỡng mộ và cướp đoạt chúng. Trong nguyên tắc, sau khi An King ăn tế bào của ba hộ vệ, trong đó có Yupi và Prof, hắn đã sở hữu năng lực của hai người đó và còn được tăng cường thêm. Nếu chỉ là đặc chất hệ thì còn đỡ, nhưng tên kia lại là cường hóa hệ, thuần túy khiến người ta tức giận. Thân thể hắn cường hóa, An King tuy không thu được năng lực đặc thù, nhưng thân thể của nó càng mạnh mẽ hơn. Nếu không, Thủy Tiếu và Trần đã không chủ động tìm đến ta, ta cũng sẽ không phải tốn công để hội trưởng Netero đi tìm khế ước giả khác. An King so với trong nguyên tắc còn mạnh mẽ hơn nhiều. Lão Yên dùng chỉ tay đập lên bàn gỗ, càng nói càng kích động. Hắn vốn là một tên tù phạm, yêu thích nhất là tập hợp bạn tù để bạo động tìm cơ hội vượt ngục, nhưng hắn đã bị bạn tù bán đứng rất nhiều lần. Nếu tên này sinh ra ở cổ đại, chắc chắn sẽ là thủ lĩnh quân khởi nghĩa. Dù trong thời thái bình thịnh thế cũng sẽ khởi nghĩa. Chính vì thế, chúng ta phải đoàn kết lại, cùng nhau diệt An King, vì một mục đích tốt đẹp. Người hiền lành cũng chẳng thể che giấu tính cách thật của mình. Lão in tay run rẩy đốt điếu thuốc, khói cuồn cuộn tỏa ra. Dễ dàng nhận thấy, tinh thần hắn cũng không ổn. Thực ra, trong thế giới chiến tranh, ta có thể thấy rõ, phần lớn những cường giả trong luân hồi nhạc viên đều có chút không bình thường. Viêm thần, hắc huyết, và những người như họ đều là những bệnh thần kinh đỉnh cao. Lão Yên, Thủy Tiếu, Trần lại là những người đối lập. họ bình thường hơn nhiều. Lại đến nữa rồi, Thủy Tiếu nhẹ nhàng xoa trán. Nàng cảm thấy đau đầu, so với ác miệng của Trần, nàng cảm giác Lão Yên với kiểu quân khởi nghĩa. Càng khó hiểu hơn, ta chỉ là có chút tâm cơ. Vậy mà sao lại phải hợp tác với các ngươi? Nhân sinh quả thực là một chuỗi những biến động không ngừng. Thủy Tiếu ngồi xếp bằng trên một chiếc bàn gỗ, tuy ngoài miệng nàng nói vậy, nhưng biểu tình của nàng lại vô tình bại lộ bản tính thật sự. Những đồng bào, chúng ta nhất định phải đồng lòng hợp tác, tranh thủ tiêu diệt trước khi ngày hôm nay kết thúc. Lão Yên càng nói càng hăng, không thể dừng lại được. Miệng hắn lớn hút thuốc, khói thuốc từ từ lượn lờ trong gian phòng. Tô Hiểu liếc nhìn, thấy trong tay hắn vẫn còn điếu thuốc chưa tắt, liền yên lặng, đem khói ném xuống đất, rồi thuận tay đạp một chân lên. Tô Hiểu, Thủy Tiếu và Trần đều im lặng. Lão Yên như mở được một công tắc, bắt đầu thao thao bất tuyệt, trong khi hắn hằng say diễn thuyết, không ngờ lại đưa ra một kế hoạch hợp tác giết người, nói đến mức bốn người phải hợp lực để tiêu diệt, tự cho là kế hoạch hoàn hảo. Trần, ngươi nhanh nói gì đó đi, bảo hắn im miệng đi. Ta sắp bị hắn làm cho ong ong hết cả đầu rồi, sao hắn có thể phiền phức hơn cả cô vậy? Thủy Tiếu cố gắng kiềm chế, muốn lập tức chém Lão Yên đang kích động. Trần do dự một chút, rồi hút một hơi khói thuốc, sau đó lên tiếng, Lão Yên, đừng vọng tưởng nữa, năng lực lãnh đạo của ngươi thực sự quá tệ. Hơn nữa, chúng ta còn chưa gặp An King, sao có thể nói giết hắn dễ dàng như vậy? Sau khi giết xong, giữa chúng ta sẽ trở thành kẻ thù. Vừa dứt lời của Trần, Lão im ngừng nói ngay lập tức. Hắn trừng mắt nhìn Trần, như thể muốn ăn tươi, nuốt sống hắn, muốn đoàn kết sao. Lão Y lúc này, biểu tình có thể nói, là vô cùng đau đớn, tựa hồ như Trần vừa làm điều gì phản bội hắn. Như thể đó là một tội đáng chết, nhưng có lẽ, trong lòng Lão Yên vẫn sẽ tha thứ cho hắn. Hắn quả thật là một kẻ có ảo tưởng nghiêm trọng. Tô Hiểu lập tức đoán được tình huống của Lão Yên. Khi Lão Yên không phát bệnh, Lão là một người hiền lành. Nhưng mỗi khi bệnh phát, thì lại trở thành một người hoàn toàn khác. Trần bị vẻ mặt đầy đau đớn của Lão Yên, làm cho không nói nên lời. Miệng hắn khép mở, nhưng trong lòng hắn, so với việc đối đáp bằng ngôn ngữ, hắn chọn tiếp tục trầm mặc. Lão Yên vẫn tiếp tục ồn ào. Bố bố ông, ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu, nó đã khắc sâu vào đầu Tô Hiểu một. Tức giận điều, hiện tại, tức giận điều, đã tích lũy đến 30%. Khi nó đạt đến 100%, Tô Hiểu có thể sẽ không kiềm chế được, mà ra tay với Lão Yên. Kỳ thực, Thủy Tiếu và Trần cũng đều đã có tức giận điều trên đầu. Nếu như Lão Yên còn tiếp tục ồn ào, hắn rất có thể sẽ chết trước khi có cơ hội đối phó với An King. Nhưng Lão Yên lại hoàn toàn không nhận thức được tình huống, vẫn tiếp tục ầm ĩ. Thủy Tiếu có chút muốn rời đi, nhưng nhớ đến ước định với hội trưởng, nàng biết đây là nơi đã hẹn, mạo muội rời đi coi như là thất hẹn. Kỳ thực, Tô Hiểu hoàn toàn không để tâm đến việc Lão Yên lải nhải. Đối với hắn, Lão Yên chẳng qua chỉ là một đứa trẻ so với Hải Đông. Hải Đông có thể nói hàng giờ đồng hồ mà chẳng bao giờ ngừng. Từ việc ăn gì vào tối nay đến chuyện này còn nhỏ bị ướt giường, nói không hết chuyện, cổ họng khô ráo. Nhưng Hải Đông vẫn có thể ăn thêm vài miếng kẹo để làm dịu. Khoảng 10 phút sau, cửa phòng vang lên tiếng động, hội trưởng Metro đẩy cửa bước vào. Ngay lập tức, ồn ào của Lão Yên như bị ấn một cái công tắc. Đột nhiên lão không nói gì nữa, và chuyển sang dáng vẻ của một người hiền lành. Tô Hiểu không hay biết rằng, hắn có một kẻ quen biết với Lão Yên. Người đó chính là Viêm Thần. Viêm Thần từng buông lời hung ác, đe dọa sẽ cắt lưỡi Lão Yên, nhét vào trong hoa cúc. Nếu xét về số lượng kẻ thù, thì Lão Yên chính là người số một trong nhóm này. Điều này không còn nghi ngờ gì nữa. Xem ra, mấy vị ở đây đều rất hòa hợp với nhau. Metero nhìn quanh trong gian phòng đầy khói đặc, khói này đã không thể chỉ đơn giản mở cửa sổ để thoát đi được nữa. Hội trưởng, ngươi đến muộn quá, Thủy Tiếu đứng lên, nếu không phải đợi một lúc nữa, nàng đã sớm rời đi rồi. 10 phút thôi mà. Metero hơi nghi hoặc, ngươi không nghĩ là ta đã trải qua những gì trong 10 phút đó à? Hội trưởng, chúng ta có phải xuất phát không? Lão Yền trên mặt mang theo nụ cười. Bên trong đó ẩn chứa một chút vui sướng. Hừm, sự kiện Chimera An phải xử lý nhanh chóng, tranh thủ trước khi trời tối phải giải quyết xong. Detero quay người đi xuống lầu. Tô Hiểu, Thủy Tiếu, Trần và Lão Yên đều đứng dậy, đuổi theo. Cả nhóm hướng về phía vương đô Iskotel mà đi. Tốc độ của đoàn người rất nhanh. Chỉ chốc lát, sau họ đã đến khu vực gần vương đô. Oanh, một tiếng vang lớn vang lên từ trong vương cung. Theo sau, là một bóng người bay vút lên cao. Hiệp hội thợ săn đã bắt đầu tấn công vào vương cung. Hiện tại họ đang chiến đấu trong khu vực sân vườn. Không chỉ có hiệp hội thợ săn, mà những nhóm mạo hiểm và tán nhân khác cũng đã hành động, chiến đấu với Chimera An trong khu vực sân vườn, tranh thủ kiếm lợi từ tình hình hỗn loạn này. An King hiện đang ở trong vương cung, nhưng những khế ước giả chiến đấu trong đình viện dường như cũng không quá lo ngại sự xuất hiện của An King. Nguyên nhân rất đơn giản, sau khi Chimera An bị hoàn toàn tan tác hoặc là có cường giả khí tức xuất hiện trước, An King sẽ không rời khỏi vương cung. Nó đang cùng ai đó chơi cờ, tâm trí nó hiện tại hoàn toàn không đặt vào việc chiến đấu. Đối với nó, chiến đấu trong bệnh viện chỉ là những trò tạp nham mà thôi, có thể gây chút khó chịu, nhưng chỉ với hai tên trực thuộc hộ vệ của nó mới có thể khiến nó phải chú ý. Trước tiên phải giải quyết An King, giết chết nó, sau đó tiếp tục hành động. Nếu như không thể giải quyết được An King, chúng ta sẽ đều phải chết. Lão Yên lần này cuối cùng không nói nhảm nữa, bởi sự thật đúng là như vậy. Nếu nhiệm vụ chủ tuyến thất bại, hình phạt chắc chắn là bị cưỡng chế xử quyết. Tuy nhiên, trước khi giải quyết An King, còn có ba nhân tố không ổn định cần phải chú ý. Lão Yên khi ở trạng thái hiền lành, rõ ràng đáng tin hơn rất nhiều so với khi lão ở dạng quân khởi nghĩa. Chính hắn là người đã tụ tập Trần và Thủy Tiếu lại với nhau. Vì thế, khi hắn lên tiếng, quyền uy của hắn trong nhóm đối nội càng trở nên rõ rệt. Những người khác có thể không tuân theo sự sắp xếp của hắn, nhưng họ chỉ có thể xem xét ý kiến của hắn có hợp lý hay không. Ngoài chúng ta bốn người, ở đây còn có một số nhóm mạo hiểm nhỏ và rất nhiều tán nhân. Bọn họ có thể sẽ đi đối phó với ba nhân tố không ổn định kia, nhưng ta không muốn đặt hy vọng vào những người này. Lão Yên nhìn quanh ba người rồi tiếp tục, không cần ta nói. Các ngươi hẳn cũng đã đoán được ba nhân tố không ổn định đó là ai. Không sai, chính là ba tên hộ vệ trực thuộc của An King, Yupi, Neferpitu và Shaiapov. Lão Yên dừng lại một chút, rồi tiếp tục. Yupi có lẽ là người dễ đối phó nhất trong ba tên đó, hắn chỉ có sức mạnh thể chất, IQ của hắn cũng khá đơn giản. Tiếp theo là Pose. Năng lực của hắn tùy phiền phức, nhưng thân thể của hắn không mạnh lắm. Khó đối phó nhất chính là miêu nữ Neferpitu. Nàng có IQ cực cao, thân thể cũng rất mạnh, và năng lực của nàng thì cực kỳ phiền toái. Nói xong, Lão Yên như muốn quay lại với phong thái của một thủ lĩnh quân khởi nghĩa. Bạn nói Yubi chết rồi. Tô Hiểu đột ngột cắt lời Lão Yên, khiến hắn bỗng ngừng lại, nét mặt Lão Yên thoáng chốc, biến đổi rồi trở lại bình thường. Yubi chết rồi, có thể nói cụ thể là hắn chết như thế nào? Lão Yên hỏi, cùng lúc, ánh mắt của Thủy Tiếu, Trần và Lão Yên đều nhìn về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu do dự một chút, sau đó quyết định nói ra nguyên nhân thực sự cái chết của Yupi, bị ta rình giết. Rình giết? Thủy Tiếu nhìn hắn, biểu tình giống như không tin vào tai mình. Ngươi có thể kiểm tra qua kênh liên lạc, nhưng cận chiến là sở trường của ta, ta từng chiến đấu qua, còn ngươi hiện tại chỉ là tay đánh lén và triệu hoán mà thôi. Cận chiến, ngươi chỉ là quen thuộc mà thôi. Tôi hiểu lấy ra tịch diệt công tước, rồi ra hiệu cho bố bố Uông và A Mỗ đứng sau lưng hắn. Cách nói này của hắn đột nhiên trở nên rất đáng tin. Thủy Tiếu cảm thấy lời nói này có vẻ không có gì đáng nghi ngờ. Khi thấy tịch diệt công tước lóe sáng, nàng cảm thấy một cảm giác lạnh sống lưng. Thêm vào đó, A Mỗ với thân hình cường tráng và sự hiện diện thỉnh thoảng của bố bố Uông khiến nàng cảm nhận được sự nguy hiểm, cũng khiến nàng nhận ra rằng A Mỗ và bố bố Uông không phải là người đơn giản. Trảm thủ giả, tay đánh lén kết hợp với triệu hoán, thật sự khiến người ta phải giật mình. Mặc dù ngoài miệng Thủy Tiếu nói vậy, nhưng trong lòng nàng lại càng nghi ngờ. Nàng không tin Tô Hiểu, chỉ đơn giản là một tay đánh lén, cộng triệu hoán. Nàng càng tò mò về phương thức chiến đấu thực sự của hắn. Tô Hiểu làm vậy chính là để đánh lạc hướng ba người này. Sự phán đoán của họ không quan trọng, điều quan trọng là hắn muốn thể hiện ra năng lực gìn giết mạnh mẽ. Cuối cùng, trong trận chiến với An King, hắn sẽ có thể thực hiện chiến thuật gìn giết từ khoảng cách xa. Việc làm như vậy có ba lợi ích. Thứ nhất, không cần lo lắng bị ba người này phản bội, tức là không phải sợ bị đánh lén từ phía sau. Thứ hai, có thể quan sát thủ đoạn chiến đấu của ba người kia. Thứ ba, giúp tiết kiệm thể lực. Vì vào thời khắc sinh tử, khi phải đối mặt trực tiếp với An King, gần càng có lợi hơn, khoảng cách càng gần, ưu thế càng lớn khi muốn cướp đoạt trái tim của An King. Lão Yên mặt lộ vẻ khó xử, vốn dĩ hắn cũng định ngụy trang thành một loại nghề nghiệp có thể chiến đấu từ xa, bởi trong tiểu đội, Trần nhất định là chiến sĩ tầm xa, đối phương là pháp sư, điều này không thể nghi ngờ. Thế nhưng, tôi hiểu, lại có thể sử dụng tịch diệt công tước, khiến hắn tính toán thất bại. Hắn liếc nhìn khẩu súng bắn tỉa trong không gian, màu vàng nhạt cộng 7, quyết định không mang ra dùng. Vì dù sao tịch diệt công tước cũng là súng ngắm hạng nặng, cộng 10 trở lên, nếu như Yupi đã chết, việc tiếp theo sẽ đơn giản hơn nhiều. Trước khi đối phó An King, chúng ta phải giải quyết hai tên trực thuộc hộ vệ còn lại. Đó là Miêu Nữ và con ruồi nam. Lão Yên nói đến con ruồi nam, tức là Paul, một trong ba hộ vệ, nhưng thực tế tên này có đặc tính gần giống như hồ điệp Triton. Miêu Nữ, ta sẽ xử lý, tôi hiểu không muốn đối phó Pilif, vì tên kia có khả năng phân liệt, mà để tiêu diệt hoàn toàn hắn thì rất khó. Trần, người có giao tình với Diakoya, hai người cùng nhau đối phó Miêu Nữ được không? Lão Yên cũng biết, mình không thể ra lệnh cho người khác, vì vậy chỉ có thể dùng giọng điệu thăm dò. Trần liếc nhìn Tô Hiểu, rồi lắc đầu, vậy thì có chút khó khăn, mặc dù danh tiếng của Bia Quy Giả không tốt đẹp gì, nhưng trong tình huống này, hắn hẳn sẽ không ra tay sau lưng. Khi tiếp xúc lần đầu, ta đã cảm nhận được, Bia Quy Giả huynh không, giống như những kẻ bệnh thần kinh trong nhóm Minh Môn. Lão Yên đột nhiên nhắc đến Minh Môn, xem ra tiếng tăm của Minh Môn đã rất lớn. Dù sao cũng là một nhóm mạo hiểm, được hình thành bởi những kẻ bệnh thần kinh, hắn chắc chắn đang nghĩ đến việc một người đi đối phó Miêu Nữ. Trần quả thật đã trưởng thành nhiều. Hắn đã đoán ra lý do Tô Hiểu chủ động đưa ra việc đối phó Miêu Nữ. Này, Bia Quy Già huynh, không thành vấn đề sao? Trần hỏi, không thành vấn đề. Tô Hiểu trả lời, hoặc là ta chết, hoặc là nàng chết. Cái đó không quan trọng. Thủy Tiếu, Trần, ba người, chúng ta sẽ đối phó với Pope, Pilf. Có IQ và năng lực sinh tồn rất mạnh, ba người vây giết hắn càng chắc chắn hơn. Lão Yên căn bản không phản đối việc, Tô Hiểu một mình, đi đối phó Miêu Nữ. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là Tô Hiểu sống chết như thế nào. Lão Yên thực ra cũng không quá lo lắng, hay nói đúng hơn là không để ý. Tô Hiểu đưa ra quyết định đối phó Miêu Nữ một mình. Chắc hẳn có niềm tin vững chắc, không ai sẽ đi chịu chết, chư vị đã thương lượng xong. Netero đột nhiên lên tiếng, hắn lâu nay vẫn im lặng, không có vấn đề gì, hội trưởng, Tô Hiểu đáp, nếu như mọi chuyện thuận lợi, đại khái một giờ nữa, chúng ta sẽ tụ hợp lại để đối phó với An King. Dĩ nhiên, khi chúng ta đối phó với ba hộ vệ, An King có thể sẽ xuất hiện, đến lúc đó, vẫn cần hội trưởng ngăn cản, An King, đến hiện tại, đã không còn cần thiết phải giấu giếm nữa, chỉ cần không nói ra những lời quá mẫn cảm, hội trưởng cũng sẽ không có ý kiến gì. Hiện giờ, Hiệp hội Thợ Săn đã tiến vào khu vực bên ngoài vương cung. Đình viện không còn là nơi giam giữ nữa, mà là nơi bắn tên đã bay ra. Liên quan đến Tô Hiểu và ba người kia, Netero cảm thấy họ có điều gì đó khả nghi. Nhưng ông cũng sẽ không nói rõ ra. Ít nhất là trước khi tiêu diệt được An King, Netero sẽ không nói gì thêm, bất luận bốn người kia có hành động gì khả nghi. Được rồi. Vậy thì bắt đầu đi, Lão Yên hai tay khép lại, đôi mắt nhắm chặt, một làn sóng năng lượng bắt đầu lan tỏa từ cơ thể hắn, Pouf, tại một tầng của vương cung, muốn dẫn ra đối phó, nhưng Miêu Nữ không có mặt trong vương cung, cũng không có ở trong bệnh viện, nàng đang tìm kiếm. Chừng 10 giây sau, Lão Yên mở mắt ra, Miêu Nữ đang ở phía đông vương cung, cách đây khoảng 4 km, nàng dường như đang truy sát một nhóm người, tình hình có vẻ là nhóm đó đã lấy đi thứ gì đó quan trọng, khiến Miêu Nữ phải đuổi theo họ. Lão Yên nhìn về phía Tô Hiểu, tình hình đã có biến, Miêu Nữ không còn ở trong vương cung, có thể duy trì một khoảng cách hợp lý hơn với ta. Ta đã lâu không tham gia vào trận cận chiến. Tô Hiểu nhắm hướng Đồng Trích, tốc độ nhanh như gió, dù vậy, hắn chỉ là một khế ước giả cận chiến cấp 3 sơ kỳ, tốc độ của hắn cũng chỉ có hạn, diễn kịch vẫn phải diễn nguyên bộ. Đến lúc đối phó với Miêu Nữ, Tô Hiểu đương nhiên sẽ chọn phương pháp cận chiến, mặc dù tịch diệt công tước chỉ còn lại ít viên đạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn vẫn cần chúng để đối phó với An King sau này. Lão Yên cảm giác phạm vi này rất rộng, ước chừng phải lên tới 4 km. Tuy vậy, tôi hiểu không tin vào cảm nhận của Lão Yên, nhất là khi lão còn có thể ung dung mở rộng phạm vi lớn như vậy. Khi đối phó Pofuzetapov đâu phải là kẻ dễ đối phó, hắn là một kẻ nguy hiểm. Các ngươi có tin rằng hắn là tay đánh lén và có khả năng triệu hoán không? Lão Yên nhìn bóng lưng của Tô Hiểu, mắt lộ vẻ không vui. Nếu không tin thì phải làm sao? Nếu ngươi có thể lấy ra một khẩu súng ngắm hạng nặng cộng 13 màu vàng, ngươi cũng có thể từ xa rình giết An King. Không thể phủ nhận là chúng ta thật sự cần khẩu súng ấy để làm trọng thương An King, nhưng chỉ có thể nhận thức vậy thôi. Thủy Tiếu vẫy tay, ý bảo rằng chuyện này nào không thể can thiệp. Trên suốt cả hành trình giữ im lặng, hắn rõ ràng nhớ lại lần đầu tiên gặp Tô Hiểu trong thế giới của người khổng lồ. Khi đó, đối phương dùng một khẩu súng nộp màu xanh phẩm chất, tự xưng là xạ thủ, quả thực là một kẻ có tính cách ác liệt. Chân lầm bầm một câu, rồi bước nhanh về phía vương cung. Cách vương cung phía đông nằm dặm, có một khu di tích cổ, đã có hơn 300 năm lịch sử. Trong di tích ấy, khắp nơi đều là sự đổ nát thê lương, nhưng đôi khi vẫn có thể nhìn thấy một vài đồ dùng hàng ngày. Nơi này thuộc về vùng đất East Gortho, một khu vực đầy bí ẩn. Khu di tích này ban đầu do một thợ săn khai phá, sau đó trở thành một điểm tham quan. Tuy nhiên, diện mạo đổ nát của nó chẳng còn gì đáng xem, trừ những con đường hầm chẳng chịt dưới lòng đất. Dù vậy, đây lại là một nơi nghỉ mát lý tưởng trong mùa hè, với một cảm giác huyền bí khó tả. Hiện giờ, khu di tích này không có lấy một bóng người. Sau khi sự kiện Chimera An lan rộng, chỉ cần không phải là người thiếu lý trí, ai ai cũng tránh xa vương đô, không còn ai đến East Quarter để du lịch nữa. Bỗng một tiếng nổ vang lên, từ dưới lòng đất, vang rồi khắp các địa đạo chẳng chịt, một nhóm nam nữ đang chạy thục mạng trong các đường hầm. Wow, con mèo đó ở đâu rồi? Một người hốt hoảng hỏi, vị trí cụ thể của nó là gì? Một giọng khác đáp lại, phía sau 400 mét, người thứ ba trả lời, hơi thở gấp gáp, đậu đâu, còn có thể tiếp tục truyền tống không? Một người khác thở hổn hển, ta không chịu nổi nữa, người ta như sắp gục ngã, đã liên tục truyền tống 4 lần rồi, nếu lại thêm một lần nữa, ta sẽ chết mất, đáng ghét. Một người khác chửi thề, con mèo đó đã hồi phục rồi, không lẽ nó vẫn đang đùa bỡn chúng ta sao? Những loài mèo này, hoặc nhiều hoặc ít, đều có tập tính này, một người hoài nghi nói. Không thể nào, một người tức giận quát, vương cung bên kia đang đánh nhau ầm ĩ cả lên, nếu chúng ta không cướp sạch kho báu trong vương cung, nó sẽ không đuổi theo chúng ta đâu. Hắn và vài tên nam nữ đang hết tốc lực chạy trong địa đạo. Cầm đầu là một nữ khí ước giả tóc vàng, trong lòng ôm một cái hòm kim loại, trên hòm kim loại này khảm đầy bảo thạch. Đây là một nhiệm vụ đặc biệt, khen thưởng sau khi hoàn thành. Dù đã hoàn toàn thoát khỏi truy binh, nàng vẫn không thể đem hòm báo này thu vào không gian chứa đựng. Làm sao bây giờ? Liệu có nên từ bỏ nó không? Đánh rắm! Chúng ta đã trải qua bao nhiêu vòng mắt xích của nhiệm vụ mới có thể hoàn thành, chỉ để giành được quyền sở hữu hòm báo này. Những đồ vật bên trong có thể được luân hồi nhạc viên chứng thực, chưa kể giá trị của những bảo vật bên trong có thể bán được bao nhiêu nhạc viên tệ, riêng linh hồn kết tinh bên trong cũng không thể dễ dàng từ bỏ. Không có nguy hiểm nào xuất hiện từ đâu. Tính mạng quan trọng hơn tất